Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bán thuốc duy sinh dược sư, lão ca, là đen ám tinh thần hoàng đế đại lão tăng thêm, một lần nữa lên đường, Kurotaku bên người cùng vẫn là Riolu cùng Umbreon. Chỉ bất quá Riolu bên người có thêm một cái cùng nó cãi nhau ầm ĩ tiểu gia hỏa. Sergei, không nên quá làm ầm ĩ nha. Hiroseya dặn dò con kia đầu tròn màu gà. Hạ thân quần da rộng rãi màu vàng thằn lằn. Tên là Sergei Pokemon cười giơ tay lên. Kít lạc, ngao, Riolu cũng đồng dạng cười hì hì đưa tay. Hai cái Pokemon cùng là vừa ra đời không lâu fighting thuộc tính Pokemon. Phi thường có tiếng nói chung, nhưng nói là tiếng nói chung. Kỳ thật Kurotaku một câu cũng nghe không hiểu. Có thể nghe hiểu bảo bảo ngữ đều là thần nhân. Cha mẹ cũng giống vậy. Hiroshiya quay đầu. Scraggy đến từ một vị tự mình buôn bán trứng Pokemon. Pokemon con buôn. Trứng Pokemon phần lớn là buôn lậu, chịu không được nghiệm chứng, không đi hải quan, hắn lúc mua tưởng rằng chính quy, thẳng đến người kia bị bắt đi, cảnh sát tới cửa hắn mới hiểu được người kia là buôn lậu phạm tử. Cuối cùng là cha hắn cho giải quyết, làm hợp lý nhận nuôi thủ tục, nửa tháng trước vừa mới ấp đi ra, vẫn là tiểu bảo bảo, đáng yêu tiểu gia hỏa. Nam Ân Aji từ sau xem trong kính nhìn Scraggy cùng Riolu một chút. Còn nhỏ, Pokemon phần lớn tướng mạo cực manh, thâm thụ thiếu xanh bên trong lão tứ tết linh đoạn nữ tính yêu thích. Nhưng một vị nào đó không còn là nhân loại nữ tính gia hỏa không thích hai cái này nháo đằng đồ vật. Umbreon lúc đầu sau khi ăn cơm trưa xong muốn ngủ một giấc. Kết quả vừa mới nằm xuống. Con kia vô lại thằn lằn kém chút một cước đạp đến nó cái đuôi bên trên. Hùng hài tử thật đáng ghét. Umbreon lè lưỡi leo đến Kurotaku trên đùi. Ta ngủ cái ngủ chưa ha? Đang xem văn kiện Kurotaku nhíu nhíu mày. Nhưng không nói chuyện. Hiroshiya tò mò mà nhìn xem Kurotaku trong tay đóng sách thành sách văn kiện. Muốn hỏi vài thứ nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng hỏi đi ra. Dù sao Kurotaku không có phụ trách giải đáp hắn nghi vấn nghĩa vụ. Nửa giờ sau, Nam Ân tựa hồ lái xe đến phát chán. Cùng Hiroshiya bắt đầu tán phiếm. Nói chuyện nội dung phần lớn là chút chuyện nhà. Thậm chí còn có Hiroshiya việc học. Kurotaku bất đắc dĩ đem những nội dung này toàn bộ nghe vào trong tai. Nhưng đều là chút không có dinh dưỡng. Quay đầu liền quên. 5 giờ chiều, xe đứng tại một cái khá lớn căn cứ. Nguyên bản Kurotaku coi là Nam Ân Aji chọn màn trời chiếu đất. Ở tại dã ngoại, nhưng hiện tại xem ra, nhân gia lựa chọn là an toàn mà không phải kích thích. Như vậy, đến Golden Rod City lộ trình ít nhất phải kéo dài nửa ngày đến một ngày không giống nhau. Ân, Kurotaku không có gì đáng nói. Lái xe là nhân gia. Hắn chỉ phụ trách ngồi xe thậm chí không cần đi đường. Thật là lớn căn cứ. Umbreon ngước đầu nhìn lên. Nơi này nhưng so sánh Kurotaku lúc trước gặp được Âu căn cứ lớn hơn. Ba người dừng xe ở bãi đỗ xe. Mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào cắm trại dã ngoại khu. Đầu năm nay không ai dám tại dã nơi đóng quân thu phí. Quyền sử dụng là thuộc về tất cả du khách cùng trainer. Bỏ ra nửa giờ đóng tốt ba lều vải. Hiroshiya đứng tại lều vải bên cạnh chống nạnh nhìn thẳng. Cảm giác thành tựu bạo dạp. Đây là hắn lần thứ nhất dùng tay dựng trướng bồng. Dĩ vãng đều là đã sớm thiết lập tốt. Nam Ân thả ra nàng Pokemon. Rơi xuống đất chính là một con Anova địa khu mới có trung khuyển hớt đi ơ. Kurotaku híp mắt nhìn một chút nó số liệu. 26 cấp, xem ra chưa từng nhận qua trainer bồi dưỡng. Đẳng cấp đều là tự nhiên tăng lên đi lên. Bất quá bọn hắn thật sự là Sinnoh người không phải Anova người. Kurotaku thật sâu hoài nghi. Hiroshiya dưới tay hai cái Anova Pokemon, một con Kalos Pokemon, Nam Ân một con Anova Pokemon. Herdier-chan ngoan ngoãn giữ nhà nha. Nam Ân cười híp mắt sờ lên Herdier đầu. Herdier, gâu gâu, hai tiếng đáp lại. Ô, ta muốn đi mua sắm cơm tối nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi muốn cùng đi sao? Chỉ tốt nồi đỡ. Nam Ân bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Kurotaku lúc tiến vào nhìn thấy một cái phiên chợ. Bên trong giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Hắn dự định nhìn xem có hay không nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Hoặc là tiếp tế một chút. To to nhỏ nhỏ đám gia hỏa thích ăn hoa quả nhanh không có. Nơi này hẳn là có hoa quả bán. Thế là hắn như thế cùng Nam Ân nói. Hiroshiya nghe vậy, hai mắt sáng lên liền muốn đi cùng. Vậy thì tốt, chúng ta chia binh hai đường. Nhớ kỹ 6 giờ trước trở về. Nam Ân gật đầu, căn cứ siêu thị tại độc tòa nhà Pokemon trung tâm nội bộ. Bên trong tươi mới rau quả trái cây không phải số ít. Chỉ tiếc Kurotaku muốn mua chính là hy hữu Berry. Riolu cùng Scraggy lựa chọn lưu tại doanh địa chơi. Umbreon trốn ở trong lều vải nghỉ ngơi. Tiến về phiên chợ bên trong người là thật nhiều. To to nổi nhỏ tuổi tác không giống nhau trainer mang theo bọn hắn Pokemon tại phiên chợ bên trong. Xuyên toa, phiên chợ chủ quán nhóm trước người phần lớn đều là chút đầu gỗ giá đỡ quầy hàng. Bán đồ vật cũng rất tạp. Có bán chiêu thức CD, còn có bán một chút không rõ ràng cho lắm đạo cụ. Có bán hóa thạch, thậm chí có bán Pokemon cùng trứng Pokemon. Kurotaku liếc mắt qua, trứng Pokemon 10 cái bên trong 9 cái là Magikarp, còn lại một viên là Rattata. Tất cả đều là sinh sôi năng lực cực mạnh Pokemon. Bán Pokemon bên trong cũng không ít là nơi khác khu nát đường cái Pokemon. Chủ quán nhóm lợi dụng Johto nhân dân không biết bọn chúng giá trị tư duy. Bán chúng đi cái giá cao. Kurotaku, rút thưởng thắng thần bí trứng Pokemon ai. Hiroshiya đoán chừng từ trước đến nay không có đi qua đêm thành phố hoặc là phiên chợ. Trông thấy một cái rõ ràng là hố phá phá thưởng. Phá một lần chỉ cần 2 khối. Rõ ràng tâm động, Kurotaku khoát tay, đừng ngốc, giả, người thưởng lớn tỷ lệ không thể so với trên đường gặp phải trong truyền thuyết Pokemon cao. Huống, hồ một viên bên trong là Tinkerling trứng thôi, chưa hẳn hy hữu đi đến nơi nào. Hiroshiya nghe vậy, lưu niệm nhìn cái kia quầy hàng một chút, hắn kỳ thật thật muốn rút, nhưng vì không cho Kurotaku coi hắn làm đồ đần. Từ bỏ, một đường đi dạo. Hiroshiya tại một cái bán, đồ cổ, quầy hàng bên trên mua 2 chuỗi nghe nói là tại Don Phần Chi Cốc. Thu, cực kỳ lâu trước kia mã não vòng tay. Lịch sử giá trị cực lớn. Chủ quán ra giá 2.000. Hiroshiya nóng lòng không đợi được. Đang định bỏ tiền, bị Kurotaku ngăn lại. 2 chuỗi 20, chủ quán. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu đệ đệ ngươi là tới quấy rối à? 2.000 khối ngươi ép giá 20, nếu không tặng không ngươi được. Kurotaku nhún vai, ngươi tặng không ta ta cũng không để ý. Không kéo cái kia, 2 chuỗi 20, nhân tạo cùng tự nhiên ta còn là nhìn ra được. Trong đội ngũ có 2 tên gia hỏa thích những thứ này đắt đỏ đồ vật, cho nên Kurotaku vì không bị lừa gạt. Chuyên môn tìm phân biệt sách, bỏ ra hắn gần nửa tháng mới nhập môn, nhưng nhìn xem người không ra người tạo vẫn là có thể. Nhân tạo, người cũng đừng ăn nói lung tung. Ta đây chính là Don Phần Chi Cốc thu. Don Phần Chi Cốc biết không? Nơi đó tất cả đều là mã não. Sẽ có giả mã não. Chủ quán tất tất lải nhải một đống. Nói tiếp, như vậy đi. 20 là không bán được. 1.000 đi. 1.000 ngươi lấy đi. 20. 20 không được. Hiroshiya sắc mặt biến hóa. Hắn rất muốn nói một câu lời công đạo. có thể trước đó Kurotaku thần thông quảng đại để hắn ngậm miệng lại. Người xác định đây là đòn phần chi cốc mã não. Kurotaku biểu lộ kinh ngạc. Ai cái kia vừa vặn ai? Ta nhớ được doanh địa bên kia có người có đòn phần. Để hắn giúp đỡ chút nhất định có thể biết đây có phải hay không là thật mã não. Bất quá lão bản giả một bồi mười già trẻ không gạt. Tấm bảng này thế nhưng là dọc tại chỗ này đâu. Hắn chỉ chủ quán bên mặt bên trên tấm bảng gỗ. Thoại bản thân là cái mánh lới. Có thể hấp dẫn khách hàng. Nhưng tương tự biến thành khách hàng duy quyền thủ đoạn. Người cứ việc đo. Chủ quán một bộ ta không có vấn đề dáng vẻ. Nhưng lơ lửng không cố định ánh mắt nói rõ hắn lực lượng không phải như vậy chân. Kurotaku nói. Vậy được. Hiroshiya trả tiền. Người tại chỗ này đợi. Ta cầm đi đo. Hắn cố ý hướng phiên chợ cuối xe tuần tra nhìn thoáng qua. Uy hiếp chi sắc lộ rõ trên mặt. Hiroshiya ồ một tiếng. Ngoan ngoãn bỏ tiền. Kurotaku quay người muốn ly khai. Chậm đã. Chủ quán gọi lại Kurotaku. Tốt như vậy. Người lui một bước ta lui một bước. 100. Hai chuỗi 100 thế nào? Hắn một bộ cực kỳ đau lòng biểu lộ. Hiroshiya không nói chuyện. Bỏ tiền động tác đình chỉ. Lão bản ngươi đây là chỉ làm cho ta lui. Chính ngươi không có lui à. Kurotaku đung đưa hai chuỗi mã não. Như vậy đi. Hai chuỗi 30. Không sai biệt lắm đi. Chi phí không đến 5 khối tiền đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Hai chuỗi 80. Hai chuỗi 30. Hai chuỗi 60. Lại ngã ta không bán. Vậy liền hai chuỗi 40. Đồ vật trong tay ta đâu? Kurotaku mỉm cười. Chủ quán nghiêng mặt qua phảng phất. Không nghĩ lại nhìn thấy Kurotaku. Khoát tay nói. Lấy đi. Nhanh lấy đi. Để cho ta làm loại này mua bán lỗ vốn. Kurotaku hướng Hiroshiya bày đầu. Bỏ tiền đi. Hiroshiya móc ra một chương 50 tiền giấy đặt ở quầy hàng bên trên. Hai người rời đi. Đi đại khái hơn 20 mét xa. Hiroshiya đem mã não tay xuyên đặt ở dưới ánh mặt trời. Lẩm bẩm nói. Giá cả nguyên lai như thế giả sao? Khi nghe thấy chủ quán nói lại ngã ta không bán thời điểm. Hiroshiya minh bạch chủ quán là nghĩ bán. Gian thương. Hiroshiya ghét nhất gian thương. Lần trước cái kia bán trứng Pokemon gian thương kém chút đem hắn đưa vào phòng trực bên trong. Lần nữa bắt đầu đi dạo. Thật đáng tiếc Kurotaku muốn đắt đỏ hoa quả ở chỗ này không có bán. Muốn bán cũng là bán một chút hạt giống. Ngươi đang tìm cái gì? Hiroshiya đi theo bên cạnh hắn đi nhanh hơn nửa giờ. Trong lúc đó gặp được mấy cái quầy hàng cũng là tùy tiện nhìn một chút liền rời đi. Hiroshiya căn bản không biết hắn mục đích ở đâu. Rất nhanh, có. Kurotaku bốn phía điều tra. Cuối cùng tìm được một nhà buôn bán các loại thảo dược quầy hàng. Xúc tiến gachom bọn chúng thân thể trưởng thành thuốc dinh dưỡng bên trong. Thảo dược thành phần ắt không thể thiếu. Thiếu đi thuốc dinh dưỡng hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hai người tới gần, chủ quán là một hất lên vàng nhạt áo choàng, đỉnh đầu bố mũ, ánh mắt sắc bén gốc râu cằm trung niên. Hoặc là nói thanh niên. Kurotaku lật nhặt quầy hàng bên trên một loại màu vàng nâu khô cạn thực vật. Đây là cái gì? Hiroshiya nhìn xem Kurotaku cầm lấy một điểm nhẹ ngửi. Hiếu kỳ không thôi đồng dạng cầm lên ngửi ngửi, sau đó lập tức vứt xuống. Thối quá, Kurotaku nói chậm, đây là phơi khô khổ cúc grass, không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy. Lão bản, bán thế nào? 21-2, không nói giá tạ ơn. Chủ quán trong ngực ôm một con bơi thần Whipping Bell. Nói thật một viên cùng loại hòa thượng lại cùng loại lê sinh vật não trên cửa mọc ra một đôi tròn. Trịa mắt cá là rất khủng bố sự tình. 21-2, không đắt lắm. Kurotaku mua một túi nhỏ. Ánh mắt chuyển hướng khác thảo dược. Kiếp trước khổ cúc grass là có thể ăn rau quả. mà ở chỗ này khổ cúc grass là một loại hương vị cực kém thuốc đông y. Chanuk City thuốc đông y trong tiệm có rất nhiều dược tề đều có vị này thuốc. Grovai thuốc dinh dưỡng bên trong rất cần vật này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN